Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, ngoài ý muốn kết quả, chỉ thấy nguyên bản Chu Tư Niên trồng rỗng phía sau đột nhiên xuất hiện mấy đạo băng nhận, rồi cùng bên trên một trận đồng dạng, nhanh chóng hướng hắn đánh tới. Chu Tư Niên vung ngược tay lên, mấy đạo lôi điện rơi xuống. Đánh chúng phía sau đánh tới băng nhận, mà Dư Thanh Dương lợi dụng cái này ngắn ngủi một nháy mắt phá vỡ lôi điện vây quanh, đồng thời triển khai phản kích, vô số đạo băng thứ từ Chu Tư Niên dưới chân đâm ra. Bốn phía cũng xuất hiện lít nha lít nhít nhỏ bé băng châm, cùng nhau bắn về phía không ngừng nhảy vọt tránh né dưới chân băng thứ Chu Tư Niên. Dư Thanh Dương dự phán rất chuẩn, cơ bản tại Chu Tư Niên rơi xuống trong nháy mắt, băng thứ liền xuất hiện lần nữa, làm cho hắn không thể không lần nữa điều chỉnh thân hình biến hóa vị trí. Ánh mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến nhanh chóng hướng hắn phóng tới kín không kẽ hở băng châm. Chu Tư Niên biết Dư Thanh Dương phản kích đã bắt đầu. Hắn hiện tại không rảnh bận tâm, chỉ có thể đem lôi điện bám vào tại thân thể ngoại bộ làm phòng ngự. Đến hàng vạn mà tính băng châm trực tiếp đụng phải lôi võng, phát ra dày đặc tiếng vang. Chu Tư Niên trong lòng có chút lo lắng. Dư Thanh Dương cùng dị năng của hắn đẳng cấp không sai biệt lắm, cũng đều là trước đây không lâu đến tam giai. Nhưng là Dư Thanh Dương còn có thể dùng tinh thần lực tiến hành công kích. Hắn chỉ có thể độ cao tập trung tinh thần, cảnh giác cái này vô hình công kích. Mà Dư Thanh Dương cũng có chút bực bội, là hắn biết có thể như vậy. Tinh thần lực công kích cũng không phải là tùy tiện liền có thể thành công. Tinh thần của hắn hệ dị năng là nhất giai đỉnh cao, đối phó người bình thường không có vấn đề. Dị năng giả muốn tốn sức một điểm, tốt nhất là tại hắn không có chút nào phát giác phương tiến đi tinh thần lực công kích. Nhưng là hiện tại Chu Tư Niên tinh thần lực độ cao tập trung, công kích muốn hao phí quá nhiều tinh thần lực, hơn nữa còn có thể sẽ thất bại. Băng châm sau khi kết thúc tùy theo mà đến lại là mấy đạo băng tiễn. Chu Tư Niên không còn bị động phòng ngự, mà là chủ động hướng đối phương phát động công kích. Hai bên đều tăng nhanh phóng thích dị năng tần suất. Người tới ta đi đánh túi bụi. Ngay tại mọi người coi là cái này cần đánh tới hai người dị năng đều hao tổn không thời điểm, Chu Tư Niên đột nhiên cảm thấy chân phải mắt cá chân bị thứ gì vạch phá. Chân một uy, vốn hẳn nên né tránh băng chùy hung hăng đâm vào tay phải của hắn cánh tay. Toàn tâm đau đớn cùng lạnh lẽo thấu xương để thân thể của hắn cứng một cái chớp mắt. Mắt thấy lại một đường công kích lần nữa đánh tới, Chu Tư Niên nhịn xuống đau nhức ý, phất tay bắn ra số đạo lôi điện, đánh nát băng chùy đồng thời cũng tiếp tục bắn về phía đối diện Dư Thanh Dương. Dư Thanh Dương dễ dàng tránh thoát công kích. Cùng lúc đó chuẩn bị lui lại, Chu Tư Niên phát hiện chân trái của mình bị đóng băng ở, mà lại băng xương còn đang từ từ đi lên kéo dài. Lốp bốp một trận lôi quang lấp lóe, tầng băng vỡ vụn, còn tới không vội thở vào. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một tầng băng, không có chút nào chuẩn bị, Chu Tư Niên chân trái trượt đi. Tại mọi người dưới đài tiếng kinh hô bên trong hung hăng hướng trên mặt đất quẳng đi. Chính là hiện tại, Dư Thanh Dương không chút do dự hướng hắn phát động tinh thần lực công kích. Mà Chu Tư Niên tại ngã xuống đất quá trình bên trong đem còn thừa không nhiều dị năng hóa thành một cái lớn lôi cầu hướng Dư Thanh Dương phương hướng ném ra ngoài. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Đoàn người mộng, không phải Dư Thanh Dương chiếm thượng phong a? Vừa mới rõ ràng có thể né tránh lôi cầu, hắn làm sao đột nhiên bất động rồi? cứ như vậy bị lôi cầu đụng vào rơi xuống đài. Có lầm hay không? Mặc dù không phải Dư Thanh Dương thắng, mọi người thật vui vẻ, nhưng là quá trình này khá là quái dị a. Mà nguyên bản trùng điệp quẳng xuống đất, chuẩn bị chống cự tinh thần lực công kích Chu Tư Niên đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh, mà lại bên tai còn truyền đến đồ vật rơi xuống đất thanh âm ni, hắn tay trái chống đỡ đứng lên. Vòng cố tứ chu phát hiện mấp mô trên đài chỉ có hắn một người, một đầu khác Dư Thanh Dương không thấy tăm hơi. Hắn chịu đựng chân phải đau đớn chậm rãi đi đến trước đó Dư Thanh Dương chỗ đứng biên giới nhìn xuống dưới. Dư Thanh Dương nằm dạp trên mặt đất cũng không nhúc nhích. An tĩnh đám người lần nữa xôi trào, cũng đang thảo luận đây là chuyện gì. Mà nhìn trên đài Giang Nguyên Vĩ tại lôi cầu đụng vào Dư Thanh Dương thời điểm liền đằng một chút đứng lên, chờ nhìn thấy hắn bị đập xuống đài lúc nhịn không được nghẹn ngào kêu lên. Sau đó qua một lúc lâu không thấy thanh âm, hắn bận bịu hô to để nhân viên y tế đi xem một chút. Nhìn xem nhân viên y tế cùng Ôn Minh đều hướng bên kia đi, hắn mới bình tĩnh chất vấn Triệu Khải Khang. Triệu căn cứ trưởng, cuộc tỉ thí này có vấn đề đi. Dư Thanh Dương không có khả năng cứ như vậy bị xô ra đi. Các ngươi không thấy được hắn vừa mới động đều không nhúc nhích à. Triệu Khải Khang còn đến không kịp nói chuyện, một bên Tề Cảnh Huy chậm rãi mở miệng. Nói gì vậy? Chúng ta Hoa Nam căn cứ người thua chính là tài nghệ không bằng người. Các ngươi Hoa Bắc căn cứ thua chính là có tấm màn đen. Không phải ta ngừng. Tề Cảnh Huy đánh gãy Giang Nguyên Vĩ. Toàn bộ hiện trường nhiều người như vậy, không có một người nhìn ra có vấn đề gì. Lại nói, trước đó cái kia cuộc tỉ thí, Cảnh San đột nhiên ôm đầu ngã xuống đất. Ta cũng có thể nói có vấn đề à, đó là bởi vì Sông Bí Thư Trưởng. Ta nhìn ngươi vẫn là trước đi xem một chút công tử nhà họ Dư ca tình huống đi. Xuất phát trước ngươi không phải đáp ứng cha mẹ của hắn sẽ chiếu cố tốt hắn sao? Hiện tại Hạ Thiên giật dương lên cái cằm. Bên kia nhân viên y tế đã dùng cáng cứu thương giơ lên Dư Thanh Dương qua một bên trị liệu. Từ bọn họ cái này góc độ có thể rõ ràng nhìn thấy nằm tại trên cáng cứu thương Dư Thanh Dương ngực một mảnh cháy đen, xem ra nhận được tổn thương còn không nhẹ. Giang Nguyên Vĩ hung hăng trừng Tề Cảnh Huy một chút, mang theo mình người vội vàng đi xuống. Ôn Minh tuyên bố Chu Tư Niên chiến thắng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra hắn sau này sẽ là Hoa Nam căn cứ dị năng hiệp hội hội trưởng. Chu Tư Niên chóng mặt xuống đài, hắn đến nay đều không có tìm hiểu được mình làm sao lại thắng. Chẳng lẽ hắn lôi cầu so với đối phương tinh thần lực công kích còn nhanh? Vẫn là nói Dư Thanh Dương không có sử dụng tinh thần lực công kích? Tay phải đau đớn nói cho hắn biết hết thảy đều là thật sự. Hắn làm được, nhìn thấy trên mặt vui mừng, chào đón đồng đội cùng cái khác các dị năng giả. Chu Tư Niên thu hồi vui sướng trong lòng, trên mặt không có chút rung động nào cùng tất cả chúc người gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Kết quả cái này bình thản thái độ ngược lại để không ít người hảo cảm lần thăng. Cảm thấy hắn không quan tâm hơn thua, có phong độ của một đại tướng. Thôi đi, trang cái gì trang? Từ Dương bĩu môi, có chút không quen nhìn. Chậc chậc chậc, Lâm Khê sách vài tiếng, cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi, lại còn thật thắng. Ngươi nói mặt trên sẽ thật để hắn làm hội trưởng sao? Sẽ không phải cuối cùng đổi ý đi? Cố Minh Duệ lắc đầu. Không sẽ, nhiều người như vậy chứng kiến quá trình, nếu như đổi ý không chỉ có là đánh mặt mình, đồng thời căn cứ các dị năng giả là sẽ không đồng ý. Đến lúc đó một điểm sẽ nháo sự, bất quá vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Ta làm sao nhìn không hiểu à? Lý Đồng có chút hồ đồ. Nàng nắm lấy kỳ bình tay lắc lắc. Người nhanh giải thích xuống đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kỳ bình làm khó, hắn cũng nhìn không hiểu à? Ban đầu hắn ẩn ẩn cảm giác được cái gì? Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng có việc chính là Dư Thanh Dương. Hắn cũng muốn biết xảy ra chuyện gì à? Cái này, ta cũng không rõ ràng. Ta cảm thấy khả năng chỉ có Dư Thanh Dương biết xảy ra chuyện gì đi. Hạ Y Huyên thật lòng nghe. Lấy bọn họ thảo luận. Mặc dù nàng không có sở hữu dị năng. Nhưng là nàng đối với cái này thật sự rất hiếu kỳ hướng tới. Cho nên cũng muốn nghe nhiều ít đồ. Nàng vừa định quay đầu nói chuyện với Ôn Dao, liền thấy tiểu biểu muội ngồi đại hoàng đi trở về. Mà đám người chung quanh thấy được nàng dồn dập tránh đi, nhường ra một đầu đại lộ. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.